Chương 81, phần ân tình này. Nàng dạng này hùng hổ doa người, coi như mua đi cái kia thú nô, chắc hẳn cũng sẽ không đối xử tử tế hắn. Viêm đại ca, ta thật thật không cam lòng A. Viêm Liệt trong lòng vốn là hâm mộ Cung Thiên Tuyết, giờ phút này gặp nàng thương tâm bi thương bộ dáng, chỗ nào chịu được. Nhất là nhớ tới lúc trước mình bị thủ hạ phản bội trọng thương, vẫn là Cung Thiên Tuyết cứu được hắn. Phần ân tình này, hắn liền càng phải trả nghĩ đến những thứ này. Viêm Liệt lập tức trầm giọng nói, Thiên Tuyết, ngươi yên tâm đi, thứ thuộc về ngươi, Viêm đại ca nhất định sẽ thay ngươi đoạt lại. Nói xong, không đợi Cung Thiên Tuyết phản ứng, hắn đã tung người một cái, lầu một cùng lầu hai lan can vì bàn đạp, mấy cái nhảy vọt ở giữa, rơi vào đấu thú trên đài. Vừa rơi xuống đất, Viêm Liệt lập tức hướng phía Như Khói nói, tại hạ không phục đấu giá kết quả, dư A theo quỷ thị quý củ, ta Viêm Liệt hướng số một nhã gian khách nhân đưa ra sinh tử tuyệt đối. Không biết số một phòng vị này cổ võ giả, có dám hay không tiếp nhận khiêu chiến của ta đâu. Phen này biến cố, làm cho cả đấu thú trường nháy mắt lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó, giống như giọt nước rơi vào lăn dầu bên trong, toàn trường triệt để sôi trào lên. Trời ạ, đây là Viêm Liệt, là liệt hỏa dòng binh đoàn đoàn trưởng, nghe nói thực lực của hắn đã đạt đến thiên cấp đỉnh phong. Liệt hỏa dòng binh đoàn, càng là diễn vũ đại lục xếp hạng trước 5 dòng binh đoàn một trong. Viêm Liệt lại muốn hướng số một phòng nữ tử đưa ra sinh tử quyết đấu, nữ tử kia nghe thanh âm so cảnh tranh quốc công chúa còn muốn tuổi trẻ, làm sao có thể là Viêm Liệt đối thủ đun ở dê vở ơ a. Đúng a, ta nếu là nữ tử kia, nhất định sẽ từ bỏ tiếp nhận sinh tử quyết đấu. Nhưng cứ như vậy, dư a theo quỷ thị quý củ, kia thú nô liền muốn tự động về Viêm Liệt sở hữu. Quỷ thị cu nở dê không kiếm được cái này nghịch thiên tiến giai huyền dược, chẳng phải là hai phe đều không vui. Vậy thì có cái gì biện pháp? Quỷ thị quy củ xưa nay đã như vậy, mạnh được yếu thua. Không có mua đến thú nô, dù sao cũng so mất mạng tốt. Ta nhìn trên đài, đám người tiếng nghị luận đều truyền vào Diêm Hạo Thiên trong thai, cu nở dê truyền vào số một phòng. Diêm Hạo Thiên nhìn Viêm Liệt một chút, lại nhìn phía lầu hai, trong thần sắc nhưng không có vừa mới bối rối khẩn trương, ngược lại có một vòng không hiểu chắc chắn. Mà trong gian phòng trang nhã mộ nhan, đang nghe Viêm Liệt ước chiến về sau, lại là nhẹ nhàng khơi gợi lên khỏe miệng. Viêm Liệt ta, thật có ý tứ, vợ ơ ý ma lại là một cái lao bằng hữu. Kiếp trước thời điểm, Viêm Liệt là so Diêm Hạo Thiên càng trung thành với Cung Thiên Tuyết tâm phúc. Vì Cung Thiên Tuyết, hắn có thể làm ra bất luận cái gì táng tận thiên lương sự tình, tỉ như giết Diêm Hạo Thiên cả nhà, đem hắn đầu lưỡi cắt đi, bán nhập quỷ thị. Lại tỉ như nói, chỉ vì hoài nghi mộ nhan phản bội Cung Thiên Tuyết, liền đem nàng cùng một người khác bán được vạn nhân quật, để nàng kém một chút liền bị xuất sinh trả đạp. Sau đó lại từ Cung Thiên Tuyết như chúa cứu thế từ trên trời giáng xuống, để nàng đối Cung Thiên Tuyết càng cảm kích, càng khăng khăng một mực. Ha ha, tốt một con Cung Thiên Tuyết nanh vớt, tốt một đầu trung thành cảnh cảnh chó xuyên thấu qua thật mỏng màn cửa. Mộ Nhan ánh mắt xa xa rơi vào Cung Thiên Tuyết trên thân, khoe miệng tiếu dung mị hoặc mà ưu lãnh, tựa như từ Hồng Liên trong địa ngục đi ra tu la. Cung Thiên Tuyết, ngươi không nên gấp một thế này, ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi, bởi vì cứ như vậy để ngươi chết rồi, thực sự là lợi cho ngươi quá rồi. Ta biết một chút một điểm, diệt trừ bên cạnh ngươi tất cả nanh vuốt, đưa ngươi chôn giấu tại Diễn Vũ Đại Lục ở bên trên cái đinh, một viên trừ bỏ. Ta muốn tận mắt nhìn xem ngươi không có gì cả, tại thống khổ điên cuồng bên trong đi hướng diệt vong. Chỉ có dạng này mới có thể tiêu mất kiếp trước người đem ta hải nhi sống sờ sờ luyện thành đan dược cừu hận tấu chương xong.